Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Điện thoại di động kêu một tiếng, báo tin nhắn ngắn. Cao Đồng nhíu mày, chán nản mở mắt, mới tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Tin nhắn là từ Thiệu Tiểu Binh. Cao Đồng bất mãn chạm vào màn hình, dòng chữ hiện lên: Cục trưởng Cao, thật xin lỗi, Vương Bảo Quốc là do tôi giết. Hắn sững sốt một lát, đôi kịp phản ứng, vội vàng ngồi dậy. Chuyện gì vừa xảy ra? Hắn lập tức gọi đi, nhưng sau vài hồi chuông, thông báo vang lên: Số điện thoại vừa gọi đã tắt máy. Sao lại thế này? Chuyện gì đang diễn ra? Cao Đồng tỉnh ngộ hẳn, lập tức nhấc điện thoại gọi cho Giang Vĩ. Cậu có số điện thoại nhà cục trưởng Thiệu không? Có ạ. Nhanh lên, gọi ngay. Lão đại, chuyện gì xảy ra vậy? Đừng lan man, tranh thủ gọi đi, tôi chờ tin từ cậu. Hai phút sau, Giang Vĩ gọi lại. Lão đại, điện thoại nhà cục trưởng Thiệu tắt máy, không ai nghe máy cả. Nhà hắn còn có ai không? Vợ hắn đâu rồi? Vợ hắn thì điện thoại tôi không biết. Lão đại, chuyện gì xảy ra vậy? Cả đồng khẽ híp mắt rồi trợn to nói: Cô biết địa chỉ nhà cục trưởng Thiệu chứ? Gọi mấy người thân gần lái xe đến đón tôi, chờ chút nữa gặp trực tiếp rồi nói. Vừa tắt máy, cả đồng lại gọi ngay cho Trương Nhất Ngang và đồng sự. Tin nhắn hắn vừa nhận rất kỳ quái, khiến mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm giác trong lòng nổi lên một dự cảm vô cùng xấu. Sau khoảng 20 phút, ba chiếc xe cảnh sát dừng lại dưới đơn nguyên nơi Thiệu Thủ Binh sinh sống. Cao Đồng đi đầu, nhanh chóng dẫn người tiến vào tòa nhà. Khi đến cửa sát tầng 1, ông nhấn chuông căn hộ của Thiệu Thủ Binh nhưng mãi không thấy ai ra mở. Cao Đồng định nhấn chuông các hộ khác để nhờ giúp đỡ, song bàn tay dừng lại giữa không trung. Không ổn, tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Nếu thực sự có chuyện lớn xảy ra, càng ít gây chú ý càng tốt. Cậu gọi bảo vệ đến mở cửa, nhanh lên. Trương Nhất Ngang lập tức chạy đi tìm bảo vệ. Trong mấy chốc, cửa sắt tầng 1 được mở. Cao Đồng dẫn theo 7-8 cảnh sát bước nhanh lên cầu thang, vừa đi vừa dặn dò: Đi nhẹ thôi, đừng làm ồn, tránh ảnh hưởng hàng xóm. Đến trước cửa nhà Thiệu Thủ Binh ở tầng 6, Cao Đồng lại bấm chuông liên tiếp, nhưng bên trong vẫn im lìm, không hề có động tĩnh. Giang Vĩ nhíu mày nói khẽ: Kỳ lạ thật, vợ anh ta lẽ ra phải ở nhà chứ. Cao Đồng không đáp, rút điện thoại gọi cho cảnh sát dưới tầng: Hỏi bảo vệ xem họ có giữ chìa khóa nhà Thiệu Thủ Binh không. Một lát sau, phía dưới báo lại: Không có. Cao Đồng chau mày suy nghĩ giây lát rồi bảo Giang Vĩ: Liên hệ người quen xem ai có số điện thoại của vợ Thiệu Thủ Binh, gọi thử xem. Vài phút sau, Giang Vĩ quay lại, nét mặt căng thẳng: Gọi được rồi, nhưng điện thoại bên kia tắt máy. Sắc mặt Cao Đồng trầm xuống, trong mắt hiện đó vẻ lo lắng. Tình hình này thật bất thường, trong nhà không có ai, điện thoại đều tắt máy. Cao Đồng chỉ còn biết lặng người suy nghĩ, giờ phải làm gì đây? Tình huống rõ ràng rất bất thường. Cao Đồng suy nghĩ nhanh rồi nói: Kiểm tra phòng cháy luôn, cửa chống trộm kiểu này không dễ mở nếu không có dụng cụ. Đồng thời đi xuống kiểm tra xem xe của Thiệu Tử Binh còn ở khu để xe không. 5 phút sau, một cảnh sát tầng dưới báo lên bằng điện thoại: Lão đại, kiểm tra hết rồi, không thấy xe của cục trưởng Thiệu. Hỏi bảo vệ xem họ có thấy xe Thiệu Tử Binh rời khỏi cư xá không. Bảo vệ báo không thấy. Cao Đồng nghiến răng tắt điện thoại. Mấy cảnh sát đi cùng cũng chưa từng thấy ông thể hiện như vậy. Họ lùi về một bên, chỉ dám thở nhẹ, không dám xen vào. Trên hành lang, Cao Đồng đi đi lại lại một lúc, rồi tiếp tục bấm chuông từng nhà bên cạnh. Ở một căn hộ, giữa giấc ngủ, chủ nhà bị tiếng chuông đánh thức. Anh ta mở mắt, nhìn quanh lờ mờ, thấy một nhóm cảnh sát đứng trước cửa giữa đêm khuya, sợ hãi thoáng hiện trên mặt. Anh cẩn thận đẩy dây xích rồi mở cửa, giọng run: Các anh tìm ai? Cao Đồng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi không tìm anh. Tối nay nhà sát vách, nhà cục trưởng Thiệu có ai ra vào hay có tiếng động gì lạ không? Chủ nhà suy nghĩ một lát rồi trả lời. Hình như có vẻ như có tiếng động, giống như có cái gì đó rơi vỡ. Cụ thể là tiếng động gì? Có tiếng người nói chuyện không? Giống như bát đĩa rơi vỡ, còn tiếng người nói chuyện thì nếu có, sát vách chúng tôi cũng không nghe rõ. Cao Đông gật đầu. Phòng này nhìn qua chất lượng không sai, cách âm hiệu quả, trừ phi dùng loa thật lớn, nếu không người ngoài khó mà nghe rõ chuyện sát vách. Hắn không thể làm gì hơn, liền nói: cảm ơn, làm phiền ông rồi, trở về ngủ đi. Rồi thuận tay giúp chủ nhà đóng cửa lại. Đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, Cao Đông suy nghĩ một lát, hỏi: Giang Vĩ, trên xe các cậu có lắp GPS định vị không? Nói là có, nhưng hình như không có thật. Đừng hình như, nhanh đi xác nhận. Giang Vĩ không dám nhìn sắc mặt Cao Đông, bộ đi gọi điện cho bộ phận hậu cần của huyện cục xác nhận. Kết quả, không có trang bị GPS nào được lắp. Sắc mặt Cao Đông càng thêm băng lãnh, không ai dám hỏi thêm, ai cũng chỉ lặng lẽ theo sát hắn, chờ đội phòng cháy tới. Ai nấy đều thừa biết cục trưởng Thiệu có thể đang xảy ra chuyện gì đó, nhưng đến lúc này tình hình thực tế vẫn chưa rõ. 10 phút sau, đội phòng cháy tới, họ khảo sát kết cấu căn phòng, nhận ra không có cách nào chui qua sát vách, cảnh sát cũng quên mang dây thừng, cửa sổ không thể đập phá từ trên lầu, cách duy nhất dùng công cụ cưỡng chế để mở cửa chống trộm. Cánh cửa sắt này chất lượng khá tốt, đội phòng cháy phải mất hơn 20 phút mới cưỡng chế mở được. Cao Đông không nói một lời, đứng ngay cửa, đưa tay bật công tắc đèn trên tường. Ánh sáng từ đèn phòng khách lập tức tràn ra, chiếu đó toàn bộ không gian bên trong. Cao Đông đứng yên tại chỗ, ánh mắt cẩn trọng quan sát từ sàn nhà đến đồ đạc trong phòng. Từng chi tiết một, tất cả đều gọn gàng, ngay ngắn, không có dấu hiệu xáo trộn, cũng chẳng có gì bất thường. Cao Đông ra hiệu cho những người khác đứng chờ ở ngoài cửa, còn mình cởi giày nhẹ nhàng từng bước tiến vào. Cao Đông lần lượt kiểm tra từng căn phòng, tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp, không hề có dấu vết của người hay sự việc lạ. Thiệu Tiểu Binh, rốt cuộc ông đi đâu rồi? Cao Đông khẽ lẩm bẩm. Lúc này ánh mắt Cao Đông dừng lại trên da áo gần cửa ra vào, trên đó treo một chiếc túi quen thuộc, túi của Thiệu Tiểu Binh, rõ ràng hắn đã về nhà vào tối hôm nay. Cao Đông mở túi kiểm tra, bên trong có một ví tiền, trong đó chứa vài nghìn tệ tiền mặt, nhưng không thấy chìa khóa nhà, chìa khóa xe hay điện thoại di động. Như vậy, cả căn hộ đã được lục soát một lượt, từ phòng lớn đến phòng nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào có giá trị. Thiệu Tiểu Binh giờ đang ở đâu? Vương Bảo Quốc thực sự là hắn giết sao? Còn vợ hắn, cô ta đi đâu? Hay là Thiệu Tiểu Binh cũng đã gặp chuyện? Hàng loạt suy nghĩ nối nhau hiện lên trong đầu, mà dù đáp án là gì, Cao Đông cũng không muốn phải đối mặt. Cao Đông đứng giữa phòng khách, lông mày nhíu chặt. Ngoài cửa, mấy cảnh sát đứng chờ, không ai dám lên tiếng. Cao Đông mệt mỏi đưa tay ra nhẹ thái dương, cố ép bản thân giữ tỉnh táo để suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thông tin quá ít, mọi khả năng đều như bị phủ trong màn sương, không sao nhìn rõ. Cao Đông một lần nữa rà soát khắp căn phòng. Chính khi ấy, một chi tiết nhỏ khiến Cao Đông khựng lại: bộ ghế sofa thiếu mất một chiếc đệm. Đó là bộ sofa hình chữ L, phía đối diện cửa chính là dãy bốn ghế nối liền, thêm một ghế dài kiểu Thái, tổng cộng 5 chiếc đệm đủ cả. Nhưng ở nhánh L còn lại hàng 3 ghế, chiếc đệm bên phải lại trống trơn, được thay bằng một chiếc gối tựa lớn đặt đè lên trên. Làm sao lại thiếu mất một chiếc đệm? Cao Đông khẽ nhíu mày, đi tới cẩn thận nhấc chiếc gối tựa lên, rồi xem kỹ phần đệm bên cạnh, không có gì bất thường. Hắn lại cúi xuống, lần lượt nhấc hai chiếc đệm ở giữa và bên trái, đến khi nhấc chiếc đệm ngoài cùng bên trái, Cao Đông chợt sững lại. Dưới lớp đệm, phần khung sofa xuất hiện mấy vết rách nhỏ, như thể bị vật nhọn đâm loạn một trận. Hắn không chắc đây vốn là vết cũ hay có liên quan đến chuyện tối nay, nhưng lập tức ghi nhớ chi tiết này. Cao Đông lại quan sát khắp phòng thêm vài lượt, song không phát hiện thêm điều gì đáng giá. Bất đắc dĩ, hắn đành quay người ra ngoài, dặn Giang Vĩ cắt cử người ở lại canh giữ, chờ trời sáng mang pháp y và kỹ thuật hình sự đến khám nghiệm hiện trường. Đêm nay không ai hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người đoán rằng đúng là Thiệu Tiểu Binh đã giết Vương Bảo Quốc, sau đó bỏ trốn. Nhưng nếu vậy, hắn trốn đi để làm gì? Vụ án kia vốn chưa tra ra manh mối, hắn sợ điều gì, tại sao còn gửi tin nhắn cho Cao Đông, và vợ hắn lại biến mất ở đâu? Mọi thứ từ vụ án, người chết đến kẻ nghi phạm đều đối như tơ vò, càng lúc càng mờ mịt. Cao Đông vốn định sáng sớm hôm sau lên thành phố dự họp, nay đành tạm gác lại, ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Với hắn đây sẽ là một buổi họp đầy khó xử. Hội nghị do thị trưởng Lưu chủ trì, gồm đại diện các cơ quan, công an, kiểm sát, tòa án, chính pháp ủy, lực lượng vũ trang, trại giam, giáo dưỡng, cùng các lãnh đạo các đơn vị trọng yếu trong thành phố, tất cả đều có mặt. Nội dung cuộc họp là bàn biện pháp xử lý việc dân chúng tụ tập, tản bộ phản đối một dự án đầu tư mới. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc một huyện cấp dưới chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp hóa chất quy mô lớn. Người dân lo ngại ô nhiễm môi trường, phản đối gay gắt. Một nhóm nhỏ bắt đầu hô hào biểu tình, kết quả bị công an địa phương bắt giữ vài người cầm đầu. Những vụ việc không lắng xuống, ngược lại càng khiến dân tình phẫn nộ hơn. Rất nhiều người bắt đầu lên mạng kêu gọi nhau ra quảng trường trung tâm tản bộ tập thể mỗi ngày. Kết quả bài đăng bị xóa hàng loạt, mấy người cầm đầu cũng bị bắt. Nhưng thay vì lắng xuống, sự việc lại càng lan rộng. Chẳng bao lâu, dân chúng ở các khu lân cận cũng thương lượng nhau, quyết định thứ ba tuần sau sẽ kéo vào nội thành cùng nhau tản bộ. Số người hưởng ứng càng lúc càng tăng, ước tính sơ bộ ít nhất cũng phải đến vài vạn người. Vụ việc lần này vì thế trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lãnh đạo tỉnh đưa xuống chỉ đạo phải xử lý thích đáng. Đó là một kiểu chỉ đạo mơ hồ, nửa chừng. Bởi lẽ cấp trên cũng không biết nên xử lý như thế nào cho vừa. Làm quá tay thì dễ gây phản ứng dây chuyền, mà mềm mỏng quá lại bị coi là yếu kém trong quản lý. Ai cũng sợ dính dáng, sợ làm lớn chuyện rồi liên lụy đến con đường quan lộ của mình. Thế là mọi trách nhiệm được đẩy về cho địa phương tự xem xét mà xử lý. Chủ trì cuộc họp hôm nay là thị trưởng Lưu, người yêu cầu công an phải lập tức triển khai biện pháp nghiêm khắc, cứng rắn, dập tắt phong trào tàn bộ ngay từ trong trứng nước. Cao Đông hiểu rất rõ vì sao thị trưởng Lưu lại sốt sắng đến vậy. Dự án hóa công kia chính là hạng mục đầu tư do ông đã đích thân thúc đẩy. Nếu để xảy ra khủng hoảng, con đường thăng tiến của thị trưởng Lưu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Những người khác trong phòng họp dù trong lòng đều lo ngại cách làm này chỉ khiến tình hình thêm nghiêm trọng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Ai cũng biết phản đối lúc này tức là trực tiếp đắc tội thị trưởng Lưu. Giám đốc công an thành phố, người vừa được điều về năm ngoái nên đang còn yếu, liền nhân dịp này chọn đứng hẳn về phía thị trưởng Lưu. Ông ta xem đây là cơ hội thể hiện lập trường, đánh cược một phen vì tiền đồ. Phó cục trưởng phụ trách trị an thì giữ thái độ lấp lửng, chỉ nói một câu: chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành chỉ thị của hội nghị. Một câu nói vừa không phạm ai, lại đủ để giữ mình an toàn. Bố vợ của Cao Đông là thư ký Ủy ban Chính pháp thành phố, người mà cả ba cơ quan công kiểm pháp đều phải nể mặt. Chỉ là ông ta cũng sắp về hưu, lại là người bản địa nên không muốn vì chuyện này mà để lại nhiều điều tiếng. Trước khi hội nghị diễn ra, ông đã gọi riêng Cao Đông đến để bàn bạc. Cao Đông thật lòng cũng không muốn bị lôi vào chuyện này, nhưng lại càng không muốn vì giữ mình mà đắc tội với đám lãnh đạo cấp trên. Hai người thương lượng kỹ, bất kể sau này có bắt người hay không, có bao nhiêu người bị bắt thì cũng chỉ nên xử lý theo hướng vi phạm hành chính, tuyệt đối không được nâng lên thành vụ án hình sự. Một khi đã dính tới tội danh hình sự, sự việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Mà khi ấy, với tư cách là phó cục trưởng phụ trách hình sự, Cao Đông chắc chắn sẽ không tránh khỏi liên lụy. Vì vậy, trong cuộc họp, nhạc phụ của án là người đầu tiên nêu quan điểm rõ ràng. Phải hết sức khống chế tình hình, không để sự việc khuếch đại, tuyệt đối không để phát sinh án hình sự. Đến lượt Cao Đông phát biểu, hắn cũng lựa lời như đi trên dây. Nó là phải xử lý thích đáng, không nên làm lớn chuyện, tận khả năng tránh cảnh sát hình sự tham gia. Sau đó, hắn lại ngấm ngầm căn dặn toàn bộ đội hình sự dưới quyền. Bất kể công an trị an hay cảnh sát vũ trang có ra tay thế nào, hình sự tuyệt đối không được trực tiếp nhúng vào. Thị trưởng Lưu tất nhiên tỏ rõ thái độ bất mãn, nhưng Cao Đông nói năng khéo léo, từng chữ đều hợp lý, muốn phản bác cũng không tìm được chỗ bắt bẻ. Cuộc họp kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, giữa những gương mặt đều đã quá quen với việc hiểu ý mà không cần nói ra. Ai cũng nói, ai cũng nghe, nhưng chẳng ai dám đưa ra quyết định cuối cùng. Rốt cuộc, hội nghị tan mà không có một kết luận chính thức nào, tất cả chỉ dừng lại ở mức tiếp tục thảo luận thêm. Ngay lúc ấy, điện thoại của Cao Đông khẽ rung. Giữa bầu không khí nghiêm túc trong phòng họp, hắn không tiện nghe, liếc thoáng qua là Trương Nhất Ngang gọi tới. Cao Đông lập tức ngắt máy, cúi đầu nhanh tay gửi lại một tin nhắn ngắn. có chuyện gì? Chưa đầy nửa phút sau, điện thoại sáng lên, tin nhắn trả lời chỉ vòn vẹn bốn chữ: Cục trưởng Thiệu chết rồi. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Cao Đông tái dài, hai hàm răng nghiến chặt, các đốt ngón tay run lên nhẹ nhẹ, một cơn lạnh như chạy dọc sống lưng, đâm xuyên qua toàn bộ sự trấn định mà hắn vẫn giữ vững từ đầu tới cuối buổi họp đến giờ. Cao Đông cưỡng ép giữ bình tĩnh, đứng dậy rời ghế, lặng lẽ bước ra ngoài. Cục trưởng và cả nhạc vụ hắn đều nhìn thấy sắc mặt khác thường kia, nhưng giữa cuộc họp như thế, chẳng ai tiện mở miệng hỏi. Ra khỏi phòng họp, Cao Đông gần như chạy bước nhỏ đến hành lang, dừng lại bên cửa sổ, do dự vài giây rồi mới bấm số chữ nhật ngang. Giọng bên kia vang lên run rẩy: Lão đại, cục trưởng Thiệu chết rồi. Cao Đông nắm chặt điện thoại, giọng khàn đặc: Cái gì? Chết như thế nào? Trần Nhất Ngang hít sâu, cố chấn định: Lão Trần đang khám nghiệm, sơ bộ phán đoán là tự sát. Cả đồng khẽ lặp lại, như thể chính hắn cũng không dám tin. Tự sát thì tốt. Hắn biết đó, chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Mới mấy ngày thôi, Vương Bảo Quốc chết, Hồ Hải Bình chết, bây giờ lại đến Thiệu Tiểu Bình, bảo trụ cột trong hệ thống công kiểm pháp của Ninh huyện, toàn bộ ngã xuống trong thời gian ngắn, bảo ai tin đây? Nhưng vào giờ khắc ấy, Cao Đông lại thào tin Thiệu Tiểu Binh thực sự tự sát. Bởi nếu không phải tự sát mà là bị giết, thì với thân phận phó cục trưởng hình sự thành phố, tổ trưởng chuyên án, chắc chắn hắn sẽ không gánh nổi. Lão đại, anh khi nào có thể về ạ? Có lẽ còn phải mấy ngày nữa. Cao Đông cố lấy lại giọng: Nói đó tình hình tôi nghe xem. Sáng nay có ngư dân báo án. Trương Nhất Ngang nói: Ở khu bãi đá ven đông nam huyện thành phát hiện một thi thể, đội hình sự đến nơi xác nhận đúng là cục trưởng Thiệu. Lão Trần đang giám định, bước đầu nhận định ông ấy nhảy xuống từ sườn đá. Hiện trường đang thu thập chứng cứ. Ngoài ra cách đó chừng một cây số, trên đường nhỏ hướng về thị trấn phát hiện xe của cục trưởng Thiệu, trong xe tài sản còn nguyên. Còn vợ hắn? Đến giờ vẫn chưa có tin tức. Chúng tôi đã điều hơn trăm cảnh sát, cả chó nghiệp vụ, lục soát khắp sườn núi, tạm thời vẫn chưa thấy, sống chết chưa rõ. Cả đồng hít sâu mấy hơi, cố gắng ép mình tỉnh táo. Được rồi, cứ như thế trước đã, bảo Lão Trần điều tra thật kỹ, đặc biệt là nhà Thiệu Tiểu Binh, mọi chi tiết đều không được bỏ sót, có tin mới lập tức báo cho tôi. Ngắt điện thoại, hai bàn tay Cao Đông run bần bật, các ngón như mất máu tê dại. Hắn bước nhanh vào nhà vệ sinh, xối nước lạnh lên mặt, hít sâu mấy hơi cho tỉnh, rồi quay lại phòng họp. Tới gần, hắn khẽ cúi xuống thì thầm bên tai nhạc vụ: Thiệu Tiểu Binh chết rồi ạ. Lão bí thư chính pháp ủy ngẩng lên, sắc mặt biến hẳn, ánh mắt vốn trầm ổn bao năm chợt lóe lên một tia lạnh lẽo khó đoán. Sáng chủ nhật, cô Viễn có mặt tại khu vườn hoa Phúc Điền, nơi này đã có mấy thầy cô đứng đợi sẵn, trên gương mặt ai nấy đều phảng phất sự háo hức, ai cũng mong được sớm nhìn thấy căn hộ mới của mình. Còn cô Viễn suốt đêm qua gần như không chợp mắt. Hắn cố gắng gượng tinh thần chào hỏi qua loa với mọi người, nhưng trong đầu lại chỉ có một việc: cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Thiệu Tiểu Binh hay chưa, và kế hoạch của hắn liệu có đủ để đánh lừa họ không. Điều duy nhất khiến hắn tạm an lòng là Diệp Thúc đã an toàn. Trong thời gian ngắn, ba vị đứng đầu hệ thống công kiểm pháp ở Ninh huyện đều lần lượt chết bất thường. Với mức độ nghiêm trọng ấy, cảnh sát chắc chắn sẽ buộc phải lập chuyên án điều tra. Nếu vụ Hồ Hải Bình bị xác định không phải tai nạn mà là mưu sát, thì họ nhất định sẽ lần ngược lại hệ thống giám sát, và sớm muộn gì cũng loại trừ khả năng Diệp Thúc là hung thủ. Nhưng điều khiến cô Viễn lo nhất là nếu sau vụ Hồ Hải Bình cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra Diệp Thúc, chỉ có thể có hai khả năng: một là họ đã hoàn toàn bị hắn đánh lừa, cho rằng đây chỉ là tai nạn đơn thuần, không tra được đoạn giám sát ghi hình người mặc đồ công nhân lúc ấy; hai là họ thông minh hơn hắn nghĩ, đã nhận ra hai vụ án này có những điểm khác biệt và đang nghi ngờ rằng đằng sau tất cả là hai hung thủ khác nhau. Nhưng giờ đây Thiệu Tiểu Binh cũng đã chết. Nếu cảnh sát kết luận Thiệu Tiểu Binh là tự sát, vậy thì họ tất nhiên sẽ tin rằng tin nhắn cuối cùng mà Thiệu Tiểu Binh gửi đi là thật, và như thế Diệp Thúc đương nhiên được loại khỏi diện tình nghi. Còn nếu cảnh sát không tin là tự sát, thì mấy ngày nay Diệp Thúc vẫn luôn nằm trong sự giám sát nghiêm ngặt, hơn nữa ông ta có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ, cho nên dù thế nào đi nữa hai vụ án của Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Bình đều không thể liên quan đến Diệp Thúc. Theo lẽ thường, lần này cảnh sát át hẳn sẽ loại bỏ nghi ngờ rằng Diệp Thúc từng sát hại Vương Bảo Quốc. Nhưng đó chỉ là một nửa mục đích của cô Viễn khi giết hai người. Mục tiêu quan trọng hơn là khiến Diệp Thúc vĩnh viễn từ bỏ ý định báo thù, bình yên sống nốt quãng đời còn lại, không bao giờ còn nghĩ đến chuyện động đến nhà họ Thẩm. Cô Viễn hiểu rõ, không có bất kỳ cách nào vừa giết được người nhà Thẩm vừa đảm bảo sự an toàn cho Diệp Thúc. Bởi vì chỉ cần người nhà họ Thẩm chết, dù hung thủ ra tay bằng cách nào, dù hiện trường có được dàn dựng tinh vi ra sao, thì chỉ riêng động cơ phạm tội cũng đủ khiến cảnh sát lập tức khoanh chặt Diệp Thúc. Cho nên Thẩm gia tuyệt đối không thể động. Người chết đã chết rồi, có gì phải quản. Chỉ cần người còn sống có thể bình yên sống tiếp, thế là đủ. Điều cô Viễn quan tâm hơn là làm sao tiếp tục sống cho tốt. Các giáo viên trong tổ đã đến đông đủ. Không lâu sau, phía chủ đầu tư cử nhân viên tới dẫn đoàn đi nghiệm thu phòng. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến, ngoại trừ vài chỗ tường ngoài hơi ẩm nước, phần lớn kết cấu nhà đều đạt tiêu chuẩn. Cô Viễn cầm chìa khóa trong tay, nhìn ngắm một lúc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Rốt cuộc, hắn cũng có một mái nhà thuộc về mình. Nghĩ đến số tiền thu được sau khi ghé nhà Thiệu Tiểu Bình tối qua, vừa đủ để lo chọn chi phí trang trí, hắn không khỏi mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ mà sáng như hoa đào nở trong nắng. Theo đà này, hắn tin rằng chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ lắng xuống, cuộc sống bình yên mà hắn hằng mong rồi cũng sẽ đến. Tất cả những gì đã qua rồi cũng sẽ tan như mây khói. Thầy Cố, có chuyện gì vui thế, cười một mình suốt à? Giọng nói từ bên cạnh kéo hắn về thực tại. Người hỏi là Lão Lưu, tổ trưởng liên cấp, một giáo viên lâu năm cùng tổ với hắn. À, không có gì đâu. Cô Viễn vội thu lại nụ cười. Chỉ là nghĩ sắp được dọn vào nhà mới, vui quá nên không nhịn được. Lão Lưu bật cười. Đừng mừng sớm, sau này còn khoảng thời gian trang trí cực khổ lắm. Theo tôi thấy, muốn dọn vào ở được chắc cũng phải đến cuối năm sau. Sao lại lâu vậy à? Cậu chưa từng sửa nhà bao giờ hả? Đương nhiên là chưa rồi, đây là lần đầu tôi mua nhà, làm gì có kinh nghiệm trang trí. Trang trí nhà ấy mà. Lão Lưu cười, giọng vừa đùa vừa thật. Cũng phải mất 3-4 tháng, xong rồi lại phải để đó thêm nửa năm cho bay hết mùi sơn, mùi keo, phóc môn với mấy thứ độc hại khác. Trong thời gian đó, 3 ngày 2 bữa phải chạy qua xem thợ làm ăn thế nào, đến khi hoàn thiện còn phải mỗi tuần mở cửa sổ cho thoáng, tính đi tính lại, chẳng nhanh được đâu, cũng phải cuối năm. Cô Viễn gật đầu liên tục. Đúng là một môn học lớn, tôi chỉ mong mau được vào ở thôi. Thầy Lưu, còn nhà anh bao giờ định trang trí? Chắc phải đợi qua năm mới làm. Giờ không được sao? Thầy Lưu lắc đầu. Xuân thu là hai mùa thích hợp nhất để làm nhà. Đông thì lạnh, sơn không khô, hè thì nóng, lại hay mưa dầm, dễ ẩm mốc. Với lại cuối năm rồi, mấy đội thợ đều bận kín lịch, có gọi cũng không tới. Qua Tết còn may, chứ bây giờ mà đổi thợ thì rắc rối lắm. Thì ra là vậy. Cố Viễn khẽ gật đầu, thầm nghĩ, xem ra mấy tòa nhà này năm nay chắc vấn đề không, sang năm mới bắt đầu sửa. Thầy Lưu lại cười nói, sau này nếu gặp vấn đề gì khi trang trí cứ tìm tôi nha. Tôi cũng chỉ có một lần kinh nghiệm, nhưng cũng học được khối thứ hay ho. Vậy cảm ơn anh trước. À mà này, thầy Lưu bỗng nhớ ra. Thầy Cố, danh sách học bổng học kỳ này lớp cậu vẫn chưa nộp cho tôi đâu nhé. Cố Viễn mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ về chuyện học bổng. 2.000 đồng, nói ít không ít, nói nhiều cũng chẳng nhiều, nhưng là phần thưởng cho học sinh có thành tích tốt nhất. Vấn đề là những em học giỏi trong lớp, phần lớn đều không thiếu tiền, như Tăng Tuệ Tuệ. Nhà khá giả, tiền tiêu vặt mỗi tháng còn nhiều hơn cả học bổng này. Còn mấy đứa nhà nghèo, thành tích lại chẳng nổi trội. Nếu miễn cưỡng chọn, sợ rằng học sinh khác cùng phụ huynh sẽ bất bình. Cố Viễn muốn chiêu cố mấy em khó khăn, nhưng lại kẹt ở cái danh học bổng xuất sắc. Tiền không chỉ là tiền, mà còn là một tấm bằng danh dự. Đụng vào chuyện danh dự, ai cũng nhạy cảm. Hắn nghĩ mãi, vẫn không tìm được lối ra. Hắn khẽ nói, danh sách lớp tôi, để tôi suy nghĩ thêm, mai giao cũng được. À, bên lớp của cô Ngụy, trường từng lần này có cơ hội được xét không? Lão Lưu khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, cô Ngụy cũng từng nhắc chuyện đó với tôi, còn nói qua ý kiến. Tôi lại hỏi thủ lãnh đạo trường, e rằng lần này không thể đâu. Dù có gửi danh sách lên, hiệu trưởng chắc chắn cũng sẽ gọi xuống hỏi. Lần trước xảy ra chuyện kia, ông ấy vốn đã rất khó chịu với khối 11 của chúng ta, giờ mà lại đụng vào, chỉ sợ ai nấy đều không yên. Cô Viễn gật đầu, vẻ mặt đã hiểu, khẽ thở dài. Nghe nói nhà nó còn nợ một khoản lớn, mẹ thì bán hàng ra ngoài đường, thu nhập bấp bênh, mỗi năm học phí phụ cũng đều nhờ trường miễn. 2.000 tệ học bổng với nhà nó đúng là một khoản không nhỏ. Ai, chỉ tiếc lần trước ầm ĩ chuyện kia giờ thành hậu hoạn khôn lường. Lão Lưu chậc lưỡi bất lực nói. Đành chờ sang năm xem sao, lần sau bình chọn chúng ta lại cố gắng cho nó tranh một suất. Cũng chỉ còn cách vậy thôi. Cuộc họp vừa tan, Lý Mậu Sơn, nhạc phụ của Cao Đông, ở lại thêm một lát, nhanh chóng dặn dò vài đơn vị trong hệ thống chính trị pháp luật, rồi vội vàng gọi Cao Đông vào một phòng nhỏ. Ông khép cửa, giọng trầm hẳn xuống. Thiệu tiểu binh chết khi nào? Cao Đông khẽ hít sâu, liếm môi đáp. Chưa xác định chính xác, đại khái là đêm qua, hiện vẫn đang giám định. Chết thế nào? Tạm thời phán đoán là tự sát. Lý Mậu Sơn khẽ nhau mắt, hai tay khoanh trước ngực, đi đi lại lại vài vòng trong phòng. Một lát sau, ông dừng lại, ngẩng đầu nói chậm rãi. Chuyện này nghe thế nào cũng thấy không hợp lý. Vương Bảo Quốc chết mới hơn một tháng, trước đó Hồ Hải Bình bị đá rơi trúng đầu, bây giờ lại đến lượt Thiệu Tiểu Binh tự sát, liên tiếp như thế quá trùng hợp. Cả đồng chỉ biết gật đầu, giọng nặng trĩu. Sự việc chắc chắn có điều bất thường. Hắn lấy điện thoại, mở tin nhắn cuối cùng Thiệu Tiểu Binh gửi đêm qua, kể lại toàn bộ chuyện mình đến nhà xác nhận, rồi thấp giọng hỏi. Cha, bây giờ chúng ta nên xử lý như thế nào? Lý Mậu Sơn im lặng vài giây, đốt hai điếu thuốc, đưa một điếu cho con rể. Ông châm lửa, hít một hơi dài, khói lượn quanh ánh đèn vàng nhạt, nghĩ ngợi hồi lâu, ông mới lên tiếng. Vương Bảo Quốc, bố đó điều tra tới đâu rồi? Con Hồ Hải Bình, lần trước con nói với ta, nói cái chết của hắn không phải tai nạn, mà có khả năng là bị người ta mưu sát. Cụ thể có manh mối gì chưa? Hai người đều biết ở cái tầng cấp của bọn họ, chuyện trọng yếu tuyệt đối không thể nói qua điện thoại, sợ nhất là bị nghe lén. Vì vậy, vì cả đồng công việc bận rộn, hắn vẫn phải phái người trực tiếp vào thành phố để báo tin cho nhạc phụ. Cả đồng nhíu mày, hạ giọng nói. Đúng vậy ạ, hai vụ án mạng này hiện giờ đều khó mà tra ra manh mối, đã hoàn toàn rơi vào bế tắc, rất có thể cuối cùng sẽ trở thành án treo. Lý Mậu Sơn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hỏi tiếp. Hồ Hải Bình, con đã báo lên trên là tai nạn ngoài ý muốn, phải không? Cái chết thực sự của hắn, có nhiều người biết nội tình không? Không có vấn đề, Cao Đông trả lời ngay. Đều là người của con, miệng rất kín, tuyệt đối không lộ ra ngoài. Lý Mậu Sơn khẽ ừ một tiếng, trầm ngâm giây lát rồi nói. Giờ lại đến Thiệu Tiểu Binh, vụ này mới khởi đầu, con nắm được bao nhiêu tình hình? E rằng về sau có điều tra sâu cũng chưa chắc đã kết án được. Vâng ạ, con cũng đang lo chuyện đó, Cao Đông đáp, giọng đặng trĩu. Một tháng ngắn ngủi, ba người đứng đầu công kiểm pháp Ninh huyện đều lần lượt chết. Vụ Hồ Hải Bình vì không tra được hung thủ nên con mới phải báo lên là tai nạn. Lần này nếu lại tiếp tục báo Thiệu Tiểu Binh tự sát... Hắn ngừng một chút, liếm môi khô rồi thấp giọng nói tiếp. Chỉ sợ tình ủy và cả bộ bên trên sẽ không tin, họ sẽ nghĩ con đang che giấu, báo láo, lừa trên gạt dưới. Lý Mậu Sơn khẽ nhíu mày gật đầu. Việc này thực sự khó để phía trên tin, lại thêm ba người chết liên tiếp, ảnh hưởng quá lớn. Ta đoán nhiều khả năng bộ cũng không dám vội vàng kết luận, chắc chắn phải báo lên tầng quyết sách cao nhất. Tình hình ở bên mình giờ thật rắc rối, rất rắc rối. Cha, con nên làm như thế nào ạ? Cả đồng đã mài mò hơn 10 năm ở quan trường, vài năm gần đây ít khi phải hỏi ý lão phụ, nhưng lần này thực sự bế tắc không tìm ra đối sách. Lý Mậu Sơn ngồi xuống trầm tư rồi nói. Hiện tại thứ duy nhất có lợi cho các con chính là phong trào dân chúng tản bộ sắp tới. Ý cha là... Cả đồng hỏi chưa hiểu ngay. Có mấy bọn người kéo vào nội thành, trọng tâm chú ý của tỉnh sẽ bị dồn sang chuyện đó. Trong thời gian ngắn, hệ thống công an từ thành phố tới tỉnh sẽ bề bộn lo an ninh, bộ ở trên cũng khó mà can thiệp ngay. đó là cơ hội để các con lấy lại chút không gian thở. Nhưng phải nhớ, con nhất định phải tận dụng thời gian này để phá án. Nếu để tàn bộ qua đi rồi mà án vẫn chưa rõ, sợ rằng về sau sẽ còn nhiều rắc rối lớn hơn. Ở tỉnh, có lẽ tao còn có thể nói vài lời giúp con. Nhưng cả ba người đứng đầu các cơ quan công kiểm pháp của huyện đều chết. Chuyện lập tức sẽ gây chấn động lên tới Bắc Kinh. Nếu trên đó xuống điều tra trách nhiệm, tỉnh và thành phố đều khó mà che chở cho con. Cả đồng cắn môi, im lặng suy nghĩ, cuối cùng thừa nhận. Con không dám hứa chắc nhất định sẽ phá được án. Đối thủ lần này con biết, phản trinh sát của họ rất mạnh. Lý Mậu Sơn gõ ngón tay lên bàn, giọng nghiêm khắc. Không phải vấn đề là phá được án hay không, bắt được hung thủ là mục tiêu. Nhưng nếu bắt không được, ít nhất con phải làm sao cho án được xử lý, để mọi người thấy đã làm hết sức. Con hiểu ý ta chứ? Cả đồng suy nghĩ một lúc rồi hỏi nhỏ. Nếu ba cái chết chưa xong mà tiếp tục có người chết nữa thì sao? Lý Mộ Sơn đáp dứt khoát. Con không được để chuyện đó xảy ra. Một khi còn tiếp diễn thì tất cả những gì con đang che chắn cho thuộc cấp và nỗ lực của con coi như sẽ tiêu tan. Cả đồng hít một hơi thở sâu, cảm giác lạnh buốt lan trong lồng ngực. Lý Mộ Sơn chậm rãi nói, giọng trầm xuống. Con cũng biết, hai năm nữa ta chính thức nghỉ hưu. Sang năm tháng 3 tao lui về Tuyên Hải, nhưng lại chức bí thư. Đến lúc đó, con đường phía trước của con phải tự mình đi. Ta cấp bậc này đã không giúp được bao nhiêu nữa. Ông dừng lại, hít một hơi thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn Cao Đông. Lãnh đạo tỉnh vẫn luôn coi trọng con, lần này mới giao vụ án khó nhằn này cho con xử lý. Nhưng nếu vụ án càng làm càng ồn, không thu được cục diện, thì chính là con tự chôn đường tiến thân của mình. Khi ấy đối thủ cạnh tranh sẽ nhân cơ hội nổi lên, còn lãnh đạo trong tỉnh cũng sẽ không bảo vệ con được đâu. Cả đồng hiểu rõ, tình thế lúc này đã như lửa bén lông mày. Vụ án lần này gây ra chấn động nghiêm trọng chưa từng có. Nếu không thể sớm phá được vụ án, phe đối thủ trên quan trường nhất định sẽ nhân cơ hội mà trỗi dậy. Hắn mới hơn 40 tuổi, tuổi đang độ sung sức. Thế nhưng cánh chim vừa đủ vững để bay qua cơn gió dữ. Một khi thế cục sụp đổ, tương đồ ắt bị mọi người đẩy, bị điều sang mấy chức văn phòng dưỡng lão thì cũng chẳng phải chuyện hiếm. Nghĩ đến cảnh đang giữa thời tráng niên mà phải ngồi mốc trong bộ phận an dưỡng, lòng hắn như có lửa đốt, chỉ muốn nôn máu. Trầm ngâm hồi lâu, Cao Đông cắn răng dứt khoát nói: "Con định chiều mai sẽ quay lại Ninh huyện." Lý Mộ Sơn nhướng mày: "Với hết đợt tàn bộ, con đã đi ngay?" "Đúng ạ." "Nhưng tàn bộ vừa xong, công việc hậu kỳ chắc chắn còn nhiều, làm vậy chẳng khác gì đắc tội với thị trưởng Lưu." Cao Đông hừ một tiếng: "Mặc kệ thị trưởng Lưu có muốn can thiệp an ninh tàn bộ thế nào thì mặc. Ông ta không có quyền sắp xếp nhân sự trong hệ thống công an của con. Cha cũng thấy rồi, hôm nay chỉ có cục trưởng đứng về phía ông ta. Những người khác đều né tránh, không dám bày tỏ thái độ. Nếu cuộc tàu bộ gây náo loạn không dẹp nổi, chính thị trưởng Lưu cũng sẽ rơi vào thế khó." "Hiện giờ con là tổ trưởng tổ chuyên án, vụ án đã đến mức này, nếu con không quản được, phá không xong thì đó mới là mối đe dọa lớn nhất đối với con. Con sẽ không tham gia vào việc trấn áp tàn bộ, chờ sự kiện kết thúc, con sẽ lập tức về Ninh huyện tiếp tục điều tra." Lý Mộ Sơn suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ phán đoán của con là đúng, dù chuyện có ầm ĩ đến đâu, trách nhiệm cuối cùng không thể đùn hết lên đầu con. Nếu ở Ninh huyện xử lý không cẩn thận, cục trưởng bên đó chắc chắn không thể bảo vệ con, người ta sẽ lôi con ra chịu trách nhiệm. Vụ ở Ninh huyện mới là trọng tâm. Vậy hôm nay con nên báo cho cục trưởng biết chuyện Thiệu Thiếu Binh chết không ạ?" "Nên chứ, con đi cùng với ta." Nói thẳng với hắn: "Có ta ở đó, hắn cũng không dám làm gì con. Sau khi toàn bộ kết thúc, con lập tức về Ninh huyện phá án. Những chuyện còn lại con không cần quá bận tâm. Ta sẽ với lãnh đạo tỉnh lo điều khâu ngoại giao. Vụ án này ở cấp tỉnh, ta sẽ hạn chế phạm vi lan truyền thông tin, tránh làm ồn ào. Như vậy mới chu cấp cho con khoảng thời gian cần thiết để phá án. Nếu đến lúc đó thực sự phá không ra, chúng ta sẽ ngồi lại bàn tiếp." Lý Mộ Sơn nói xong câu đó, giọng khàn thấp mang theo một tiếng mệt mỏi nhưng lạnh lẽo: "Luôn có thể tìm được một hung thủ hợp tình hợp lý." Khói thuốc giữa hai người dâng lên mờ mịt, trong phòng họp nhỏ không khí chịu nặng như sắp đông đặc lại. Cố Viễn bưng khay cơm đi qua, ngồi xuống đối diện Diệp Viễn Chiêu. Hai người cùng nghiêng người dựa vào bàn lặng lẽ ăn cơm. Một lát sau, Cố Viễn khẽ hỏi: "Diệp Thúc, thân thể không thoải mái sao?" "Không có." "Vậy sao sắc mặt người kém như vậy?" "Không có việc gì, bình thường thôi." Cố Viễn trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi: "Chú đang lo cho cháu ư?" Diệp Viễn Chiêu không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống: "Cháu lần này làm liều quá." "Không sao đâu." Cô Viễn thản nhiên nói: "Mọi chuyện đều qua rồi." "Thiệu vợ hắn ở đâu?" "Chết rồi." Diệp Viễn Chiêu sững sờ: "Chết rồi?" Cô Viễn vẫn cúi đầu, vừa ăn vừa nói, nét mặt không chút biến đổi. "Nhưng sao hắn lại tự sát?" Cô Viễn nhếch môi cười nhạt, liếc sang Diệp Viễn Chiêu một cái rồi tiếp tục ăn. "Chắc là làm nhiều việc ác, trong lòng áy náy, nghĩ quẩn rồi tự sát thôi. À, còn Vương cũng là hắn giết." "Cái gì? Sao lại thành ra như vậy?" Cố Viễn buông đũa, giọng điệu bình thản như thể chỉ đang nói về một chuyện vụn vặt trong ngày. "Hắn trước khi chết, cháu dùng điện thoại của hắn gửi cho Cao Đông một tin nhắn, nói rằng Vương là do hắn giết." Diệp Viễn Chiêu hoang mang: "Nhưng chỉ một tin nhắn như vậy, Cao Đông sẽ tin sao? Với lại, nếu vụ án của Vương xảy ra cùng ngày, chẳng phải Thiệu có bằng chứng ngoại phạm mà?" Cố Viễn múc thêm miếng cơm, chậm rãi đáp: "Tin hay không là chuyện của bọn họ, có thể tin, có thể không, có thể nửa tin nửa ngờ. Nhưng tra tới tra lui, cuối cùng bọn họ cũng sẽ kết luận một điều: Thiệu tự sát. Ngoài tự sát vì sợ tội, còn có lý do nào khác sao?" Diệp Viễn Chiêu nhíu mày: "Nhưng mà vợ hắn chết rồi, nếu là tự sát, sao còn giết cả vợ? Bọn họ chẳng lẽ không nghi ngờ có người khác ra tay?" Cô Viễn bật cười, ánh mắt thoáng lạnh: "Không ai biết vợ hắn đã chết." Diệp Viễn Chiêu khựng lại: "Không phải cháu vừa nói là chết rồi sao?" Đúng là chết, nhưng bọn họ sẽ không biết vì không tìm thấy." "Cháu hủy thi thể rồi à?" "Không, cháu chôn." Sắc mặt Diệp Viễn Chiêu lập tức căng thẳng: "Chôn thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện." Cố Viễn khẽ lắc đầu, ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh lẽo: "Không, bọn họ vĩnh viễn tìm không thấy." Diệp Viễn Chiêu giọng khàn đi: "Cháu chôn ở đâu?" Cố Viễn đáp giọng nhẹ như gió thoảng: "Ngay bên Thiệu, trên bờ cát." Diệp Viễn Chiêu càng nghe càng thấy bất an, giọng nói cũng thấp đi: "Cái này cháu vẫn xem nhẹ năng lực của bọn họ rồi. Cháu làm ngay trên bờ cát, người của bọn họ nhiều như vậy nhất định sẽ tìm được. Họ còn có cảnh khuyển, chẳng mấy chốc là phát hiện thôi." Cố Viễn chỉ mỉm cười, giọng điệu đầy tự tin: "Sẽ không. Hai ngày nay họ đã không tìm thấy thì về sau cũng sẽ không. Coi như để cháu đi tìm, cháu cũng chẳng tìm nổi. Đến cháu còn không tìm được, họ lấy gì mà tìm ra?" Diệp Viễn Chiêu nhíu mày: "Vì sao?" "Ngày đó là mùng 6, hôm nay là ngày mùng 9 rồi." Cố Viễn nói, ánh mắt vẫn bình thản: "Diệp Thúc, chú đừng hỏi, chỉ cần biết cháu đã có sắp xếp." "Đúng rồi, gần đây bọn họ còn theo dõi chú không?" "Hai ngày nay hình như không, nhưng ta cũng không dám chắc." Cố Viễn gật đầu, giọng có chút nhẹ nhõm: "Xem ra ngày đó chú có chứng minh ngoại phạm, bọn họ tạm thời đã loại chú ra khỏi diện tình nghi rồi." Diệp Viễn Chiêu vẫn chưa yên lòng: "Ta thì không sao, chỉ sợ cháu." "Diệp Thúc, chú đừng lo cho cháu." Cố Viễn gật đầu, ánh mắt ôn hòa mà kiên định. Diệp Viễn Chiêu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, nhưng sau này đừng manh động nữa. Hiện tại cả huyện đều đang truy bắt, đừng đụng tới Thẩm gia." Cố Viễn cũng gật đầu: "Tạm thời cháu sẽ không động vào Thẩm gia. Giờ mà Thẩm gia có biến, chú lại bị kéo vào nghi vấn ngay." Diệp Viễn Chiêu nghiêm giọng: "Không phải tạm thời, mà là vĩnh viễn không được đụng. Giờ cháu đưa đồ vật trả lại cho ta." Cô Viễn suy nghĩ giây lát rồi nói: Diệp Thúc, chú phải hứa với cháu ngăn bận lần đừng hành động dại dột. Diệp Viên Chiêu khẽ thở dài: Cháu yên tâm, giờ ta mà làm loạn chẳng phải là hại cháu sao? Cô Viễn khẽ cười, trong lòng hắn biết bất kể hận thù của Diệp Thúc có phai nhạt hay chưa, ông ta sẽ không dám phạm tội nữa. Vì chỉ cần còn nghĩ cho hắn, Diệp Thúc sẽ tự kiềm chế. Chỉ cần ông ta sống yên ổn, không còn ý báo thù, như vậy tất cả những gì cô Viễn đã làm đều có giá trị. Cô Viễn đưa tay vào trong bọc, lặng lẽ lấy ra một phong thư dày. Hắn nhường mắt liếc quanh, xác nhận không có ai chú ý, đôi giả vờ như vô tình đặt phong thư lên đùi, sau đó từ dưới bàn kín đáo đẩy về phía Diệp Viên Chiêu. Diệp Viên Chiêu nhận lấy, ngón tay khẽ sờ qua lớp giấy, cảm giác được vật lạnh cứng bên trong. Hắn mở nhẹ, liền nhận ra đó là một khẩu súng ngắn. Tiếp tục kiểm tra, hắn lại phát hiện băng đạn có chỗ thiếu. Liền cau mày hỏi nhỏ: Thiếu hai viên đạn, cháu đã dùng súng rồi. Cô Viễn không phủ nhận, chỉ đáp khẽ: Thiếu hai viên thật à? Vâng. Diệp Viên Chiêu càng thêm kinh hãi. Nhưng thiếu tiểu binh chẳng phải là tự sát sao? Không nghe nói có dấu vết súng nổ mà. Cố Viễn bình thản nói, giọng không chút gợn sóng: Bọn họ sẽ không phát hiện ra có súng. Viên đầu tiên cháu bắn để thử xem cơ chế nổ thế nào, quen cảm giác giật. Viên thứ hai, hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt trầm xuống, là dành cho vợ hắn. Hắn dừng lại rồi nói tiếp, giọng khẽ như gió lướt qua mặt bàn: Đời cháu chỉ có một lần nổ súng, nghĩ thế nào cũng không thể hoàn mỹ. Cũng may cuối cùng chỉ xảy ra một khúc nhạc dạo nho nhỏ thôi. Cái khúc nhạc dạo mà hắn nói chính là lúc viên đạn xuyên qua đầu nạn nhân bay ra ngoài. Hắn từng thấy trong phim, khi người ta nổ súng tự sát, trên đầu chỉ có một vết thương nhỏ, viên đạn thường dừng lại ở bên trong. Vì vậy hắn cũng cho rằng đạn sẽ không xuyên ra ngoài. Chỉ là hắn đã đánh giá sai uy lực của súng ngắn thật. Viên đạn xuyên qua hộp sọ, bay thẳng vào ghế sofa, rồi cắm sâu vào vách tường phía sau. Nếu hắn không lập tức đục bỏ cả màn tường đó, e rằng rất khó che giấu được. Nghe cô Viễn kể lại, khóe miệng Diệp Viên Chiêu khẽ run, gương mặt thoáng tái đi. Hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, sợ rằng cô Viễn nhận ra sự sợ hãi trong lòng mình. Nhưng cô Viễn vẫn nhận thấy, hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng vẫn trầm ổn: Diệp Thúc, chú sao thế? Không, không có việc gì. Cô Viễn híp mắt lại, trầm ngâm giây lát rồi nói: Bọn họ sẽ không biết đây là án dùng súng. Viên đạn cháu đã mang đi, hiện trường dọn sạch rồi, còn thi thể vợ hắn họ vĩnh viễn sẽ không tìm thấy. Bọn họ không biết được. Diệp Viên Chiêu gượng gạo đáp, giọng đã khàn hẳn. Cô Viễn nhìn thẳng vào ông, ánh mắt không rời: Diệp Thúc, cháu có làm sai gì không? Không, không có. Cô Viễn vẫn nhìn chằm chằm, giọng thấp hơn nhưng mang chút uy lực: Chú không cần gạt cháu. Diệp Viên Chiêu khẽ mỉm cười, trước ánh mắt nhớ đuốc nung của cô Viễn đánh vai thành thực: Đạn của cảnh sát có sổ đăng ký, nhưng đừng lo, chú sẽ nghĩ cách lấy lại hai viên đạn đó. Cô Viễn hơi khựng lại. Trước kia hắn từng nghe Diệp Viên Chiêu nói, trong ngành cảnh sát định kỳ đều có kiểm tra, chủ yếu để xác nhận súng có bị thất lạc hay không, chứ đạn thì ít khi tra đến. Trước đây cũng từng có người làm mất vài viên, cùng lắm chỉ bị ghi chú lại, chẳng ai truy cứu. Hắn nhớ hồi còn đi học, có bạn cùng lớp kể cho mình là cảnh sát, thậm chí từng đem mấy viên đạn chưa niêm phong ra khoe như đồ chơi. Nghĩ đến đó, cô Viễn hiểu ra, hóa ra số lượng đạn cũng chẳng phải chuyện quá quan trọng yếu. Hắn đã đứng ngoài cửa nhà thiệu thủ binh suy nghĩ mọi phương án rồi lại gạt bỏ hết. Cuối cùng thấy phương án nổ súng là thỏa đáng nhất. Bởi thiệu thủ binh vốn xuất thân cảnh sát, thân thủ hơn người, nhưng cách khống chế trực tiếp khó có thể áp đảo được. Nên hắn quyết định dùng súng một lần cho dứt điểm, đối mới tính đến việc dọn dẹp tiếp theo. Nhưng nhìn nét mặt Diệp Thúc, hắn hiểu, dường như việc thiếu hai viên đạn là một vấn đề lớn. Nếu người kiểm tra phát hiện thiếu hai viên, liệu có sinh nghi không? Hắn nhìn thẳng vào Diệp Viên Chiêu hỏi: Diệp Thúc, chú thực sự có cách lấy lại hai viên đạn đó chứ? Diệp Viên Chiêu khẳng định gật đầu, giọng điệu chắc nịch. Không thành vấn đề, chỉ cần qua được năm nay, đợi sang năm gió yên biển lặng, ta sẽ nói là lúc dọn dẹp vô tình làm rơi mất hai viên. Ở sở cảnh giới, mấy chuyện như thế trước đây từng xảy ra rồi, hơn nữa không chỉ là một lần. Mất vài viên đạn là chuyện nhỏ, ta chưa từng thấy ai bị xử lý vì việc đó. Hoặc nếu muốn an toàn hơn, ta đợi đến khi nghỉ hưu, lúc bàn giao vũ khí mới nói là không biết rơi mất khi nào, như vậy cũng chẳng sao. Cố Viễn nghe xong khẽ gật đầu, trong lòng nhạy đi đôi chút. Chỉ cần qua được năm nay, khi mọi việc còn đang căng như dây đàn, và miễn sao cảnh sát không tra ra vụ ở nhà Thiệu Tiểu Binh là án dùng súng, thì tất cả rồi cũng sẽ qua. Tối thứ ba, 9 giờ, 6 chiếc xe cảnh sát đồng loạt dừng trước cổng của Cục Công an huyện Ninh. Dẫn đầu là Cao Đông, vừa bước xuống xe đã xài nhanh về phía khu ký túc, đi thẳng vào văn phòng của Trương Nhất Ngang. Lão đại, nhanh vậy đã về rồi à? Trương Nhất Ngang đứng bật dậy. Cao Đông gật đầu, giọng dứt khoát. Chuyện trong thành phố tạm thời gác lại, cậu ra ngoài cùng Giang Vi sắp xếp chỗ ăn ở cho đội 3, xong xuôi thì cả hai quay lại phòng tôi. Đội 3 cũng tới à? Trương Nhất Ngang hơi sững người. Trong đội bộ, đội 3 của hình sự vốn chuyên phụ trách giám sát và truy bắt đối tượng khả nghi, ít khi trực tiếp tham gia điều tra phá án. Trước đó, Cao Đông đã từng từ Cục Công an thành phố được một số nhân viên các đội hình sự về hỗ trợ xử lý vụ án của Vương Bảo Quốc. Sau khi vụ Hồ Hải Bình xảy ra, hắn lại tiếp tục điều thêm mấy cảnh sát và chuyên gia có kinh nghiệm theo dõi, giám sát lâu năm. Tuy vậy, phần lớn nhân lực hình sự vẫn được giữ lại ở Cục thành phố. Dù sao đó cũng là nơi mỗi ngày đều phát sinh vô số vụ án, công việc thường nhật không thể bị gián đoạn. Đội 3 hình sự có tổng cộng hơn 50 người, đều là những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. Họ không phụ trách điều tra các vụ án thông thường, mà chủ yếu đảm nhiệm các vụ án đặc biệt như theo dõi, giám sát nghi phạm trọng án, giải cứu con tin hay trực tiếp tham gia bắt giữ tội phạm nguy hiểm. Ngoài ra, đội này còn phụ trách công tác bảo vệ an ninh trong các chuyến thị sát của lãnh đạo cao cấp. Trong các cuộc thi bắn súng do hệ thống công an toàn thành phố tổ chức hàng năm, gần một nửa số thân xạ thủ đều xuất thân từ đội 3. Lần này Cao Đông trở lại Ninh huyện, mang theo hơn 20 người trong đội, gần như là một nửa lực lượng tinh nhuệ. Cao Đông gật đầu nói với Trương Nhất Ngang. Tôi mang theo một nửa nhân lực. Cậu đi trước sắp xếp chỗ ăn ở cho bọn họ. Lát nữa tôi sẽ nói kỹ phần công việc tiếp theo. À, tiện thể gọi Lão Trần vào phòng làm việc của tôi. Vài phút sau, Pháp Y Trần có cửa bước vào. Cao Đông ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Thế nào rồi? Trong điện thoại cậu có nói với tôi kết luận cuối cùng là Thiệu Tiểu Binh tự sát, có đúng không? Pháp Y Trần lộ vẻ khó xử, giọng có phần do dự. Mặc dù vẫn còn vài điểm chưa thể lý giải hoàn toàn, nhưng kết luận chính thức bên tôi đưa ra là cục trưởng Thiệu tự sát. Cao Đông khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống. Nói đó tình hình cụ thể đi. Chủ nhật tức ngày 19 tháng 12 vào khoảng 8 giờ sáng, tổng đài 110 nhận được tin báo một ngư dân ở khu bãi cát nhỏ phía đông nam huyện phát hiện một thi thể nam giới. Khi đội hình sự huyện tới hiện trường kiểm tra, xác định đó chính là Thiệu Tiểu Binh. Khoảng 9 giờ tôi dẫn người đến nơi, hiện trường nhìn chung được bảo toàn khá nguyên vẹn. Thi thể Thiệu cục trưởng nằm cạnh một tảng đá lớn trên bãi cát. Phía trên tảng đá ấy là một gò núi nhỏ cao chừng hơn 20 mét. Chúng tôi leo lên kiểm tra, phát hiện đỉnh gò phủ đầy lớp cát ẩm, mặt đất mềm và lún, điều kiện rất dễ lưu lại dấu vết. Tôi đã cẩn thận quan sát toàn bộ khu vực. Trên mặt cát chỉ có một dãy dấu chân, hình dạng và kích cỡ đều trùng khớp với giày của Thiệu Tiểu Binh, không hề có dấu chân thứ hai nào. Nguyên nhân tử vong xác định là do ngã từ trên cao xuống à? Đúng vậy. Nơi cục trưởng Thiệu rơi xuống là bãi đá, nên toàn thân ông ta bị gãy xương nghiêm trọng, xương cốt vỡ nát gần như hoàn toàn. Tôi đã kiểm tra kỹ, mức độ tổn thương này hoàn toàn phù hợp với việc ngã từ độ cao hơn 20 mét. Cao Đông trầm ngâm một lát rồi hỏi. Có thể xác định được ngoài thương tích do ngã, trên người ông ta còn có vết thương nào khác không? Chiều hôm đó tôi đã tiến hành giải phẫu pháp y, kiểm tra rất kỹ. Kết quả cho thấy tất cả các vết thương đều do cú ngã từ trên cao tạo thành. Ngoài ra ở phần tay và cẳng có một số chảy xước nhỏ, khả năng cao là do trong lúc rơi xuống ông ta theo phản xạ vùng vẫy và va chạm vào vách đá. Còn khả năng trúng độc thì sao? Tôi đã làm xét nghiệm độc chất toàn diện trong mẫu máu, hoàn toàn không phát hiện dấu hiệu nhiễm độc. Đây là toàn bộ báo cáo giám định pháp y, lão đại xem qua đi. Cả đồng cầm báo cáo giám định trên tay, đọc từng câu từng chữ thật kỹ. Lão Trần là pháp y có mấy chục năm kinh nghiệm, trình độ cao siêu trong viện pháp y. Lão Trần luôn được xem là trưởng bộ phận pháp y. 10 năm làm việc dưới quyền Cao Đông hầu như chưa từng mắc sai sót nào, nên Cao Đông hoàn toàn tin tưởng năng lực của hắn. Cao Đông lật xem báo cáo nhiều lần, kiểm tra từng mục một và xác nhận quy trình giám định không hề có sơ suất. Mọi khâu, mọi chỉ tiêu đều đã được thực hiện đầy đủ. Thời gian tử vong của Thiệu Tiểu Binh được xác định vào khoảng từ nửa đêm đến 2 giờ sáng thứ hai. Cao Đông suy nghĩ một lát. Thời điểm đó trùng với lúc Thiệu Tiểu Binh gửi tin nhắn, nghĩa là tin nhắn được gửi đi ngay trước hoặc trong thời gian hắn tử vong. Nguyên nhân tử vong trực tiếp là do rơi từ trên cao xuống, toàn thân va đập mạnh vào gành đá, các vết thương trên da và xương khớp hoàn toàn trùng khớp với hình dạng tảng đá nơi thi thể được phát hiện. Khu vực xung quanh không có dấu vết di chuyển hay kéo lê thi thể, chứng tỏ nơi phát hiện chính là hiện trường đầu tiên, không có khả năng hắn bị giết ở chỗ khác rồi mang đến đây dựng hiện trường giả. Ngoài những vết thương do rơi từ trên cao xuống, trong máu của Thiệu Tiểu Binh không phát hiện dấu hiệu trúng độc hay bất kỳ tổn thương nào khác. Trên sườn núi phía trên gành đá chỉ phát hiện dấu chân của một mình Thiệu Tiểu Binh, còn khu vực xung quanh dưới bãi đá thì do cấu tạo toàn là nham thạch nên không thể lưu lại dấu vết rõ ràng. Cao Đông trầm ngâm một lát. Nếu đã xác định Thiệu Tiểu Binh rơi từ trên cao xuống và bãi đá chính là hiện trường đầu tiên thì khả năng chỉ còn hai hướng để suy xét. Một là Thiệu Tiểu Binh thực sự tự nhảy, hai là hắn bị người khác ném xuống. Nhưng trên sườn núi chỉ có dấu chân của một mình Thiệu Tiểu Binh, hoàn toàn không xuất hiện dấu vết của người thứ hai. Theo lẽ thường mà xét, khả năng hắn bị người khác ném xuống gần như bằng không. Thế nhưng hắn thực sự tự mình nhảy sao? Chẳng lẽ Thiệu Tiểu Binh đúng là hung thủ giết Vương Bảo Quốc vì sợ tội nên tự sát? Nhưng nếu vậy, Hồ Hải Bình là ai giết? Giả sử Thiệu Tiểu Binh thực sự ra tay với Vương Bảo Quốc thì động cơ ở đâu? Hắn có lý do gì để giết người đó? Hơn nữa, đến tận bây giờ vụ án của Vương Bảo Quốc vẫn chưa có manh mối rõ ràng, cảnh sát cũng không hề hướng nghi ngờ về phía hắn. Vậy hắn sợ cái gì mà phải tự sát? Rõ ràng trong chuyện này nhất định còn có điều khuất tất. Mặc dù trên sườn núi chỉ phát hiện dấu giày của Thiệu Tiểu Binh, nhưng liệu có khả năng người để lại dấu vết đó vốn không phải hắn, mà là kẻ khác mang giày của hắn cõng thi thể đến mép vực đổ ném xuống? Khả năng này tuy không lớn nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Dù vậy, xét theo thể trạng của Thiệu Tiểu Binh, thân hình béo, cân nặng khoảng hơn 160 cân, muốn bác một người như thế lên đến mép núi cao hơn 20 mét rồi còn phải dùng sức ném xuống, chuyện này gần như là bất khả thi. Nếu trong lúc đó Thiệu Tiểu Binh còn chút phản kháng, e rằng cả hai đều đã bị rơi xuống cùng nhau. Vì thế chỉ có một khả năng, khi bị đưa đến mép núi, Thiệu Tiểu Binh hoàn toàn không còn năng lực dãy rủa. Điều đó có thể do hắn đã bị đánh ngất, bị trói chặt hoặc bị hạ độc. Nhưng theo kết quả giám định, trong cơ thể của hắn không hề phát hiện dấu hiệu trúng độc, cho nên khả năng bị hạ độc dược có thể tạm thời loại trừ. Nếu như thực sự tồn tại khả năng Thiệu Tiểu Binh bị trói, thì vết thương trên cổ tay hắn rất đáng để suy xét lại. Lão Trần, pháp y, cho rằng đó là vết va quyệt khi rơi từ vách núi xuống. Nhưng trong mắt Cao Đông, điều này vẫn còn nghi vấn. Rất có thể, những vết đó là dấu hàn do dây thừng buộc chặt để cố định cơ thể trước khi bị ném xuống. Chỉ là thi thể đã vỡ nát sau cú rơi, khiến việc giám định chi tiết trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu giả thiết Thiệu Tiểu Binh bị trói là đúng, thì hung thủ chắc chắn phải trói chặt cả tay lẫn chân hắn, khiến nạn nhân hoàn toàn mất khả năng dãy rủa. Nhưng trong tình trạng đó, muốn di chuyển thi thể nặng tới hơn 160 cân lại là chuyện cực kỳ gian nan. Cõng thì gần như không thể, ôm cũng không nổi. Trên đời e rằng chẳng mấy ai có thể bồng được một khối thịt sống nặng nề như thế đi qua một đoạn dốc núi hiểm trở. Nếu vậy, có khả năng là hai người cùng ra tay, một người giữ, một người nâng, rồi hợp lực mang Thiệu Tiểu Binh đến mép vực. Cả đồng suy nghĩ một lát, trong lòng dần hiện lên một khả năng đáng sợ. Nếu thực sự có hai người cùng tham dự, vậy vụ án này tuyệt đối không đơn giản là tự sát. Trên sườn núi chỉ thấy duy nhất một dãy dấu chân. Điều này có nghĩa là trong quá trình xử lý Thiệu Tiểu Binh chỉ có một người trực tiếp di chuyển trên mặt đất. Mặt đất cứng, dấu chân khó xóa, và tại hiện trường cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có hành vi che giấu hay giả mạo dấu chân. Nhưng nếu suy đoán có hai hung thủ, một người mang giày của Thiệu Tiểu Binh, người còn lại mang giày cùng kích cỡ, nhãn hiệu tương tự thì vẫn còn vấn đề lớn. Làm sao hung thủ biết Thiệu Tiểu Binh mang loại giày gì, cỡ chân bao nhiêu? Điều này dường như quá khó xảy ra nếu không có sự am hiểu chi tiết về nạn nhân, khiến giả thiết có hai người tham gia trở nên khó tin. Cả đồng nhờ Pháp Y Trần mang những bức ảnh chụp hiện trường đến sườn núi, trên sườn núi đến cho mình xem. Pháp Y Trần còn mang ra mấy tấm x-quang lớn nhỏ, hình ảnh sắc nét, ghi lại từng chi tiết dấu chân. Cả đồng cẩn thận quan sát, nhận ra họa tiết trên giày hoàn toàn tương đồng với dấu chân còn sót lại. Nếu giả thiết hai hung thủ cùng tham gia là đúng, họ phải sở hữu hai cặp giày giống hệt nhau, thậm chí có cũ mới khác nhau, nhưng chi tiết hoa văn y hệt. Điều này gần như bất khả thi, vì vậy khả năng có hai hung thủ hầu như bị loại bỏ. Thực tế này khiến Cao Đông càng thấy khó hiểu thực sự. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.